Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 28, đòi nợ, cô là người anh không trốn nổi, lại càng không chọc nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Lĩnh càng nghĩ càng tức, không đợi đám bạn nói dăm ba câu, quay sang người ngồi bên cạnh, cậu có số điện thoại của Tô Thanh Ý không? Tôi làm gì có, người bạn theo bản năng từ chối, nhưng thấy sắc mặt anh ta thật sự khó coi, đành lục trong danh bạ điện thoại tìm ra số của Tô Thanh Ý. Nhưng chắc cô ta không lưu số tôi đâu. Bùi Lĩnh căn bản không thèm để ý anh ta nói gì. Giật lấy điện thoại, bấm gọi, những người khác trong xe nghĩ cô sẽ không bắt máy một số lạ từ kinh thành. Nhưng không ngờ cô không chỉ bắt máy mà còn cười rất hòa ái dễ gần. Alo, Tô Thanh Ý, cô muốn chết phải không? Cơn thịnh nộ của Bùi Lĩnh đối lập hoàn toàn với vẻ ung dung của cô. Con mẹ nó lão tử khóc là vì cô chắc. Mà cô dám đăng, ba người trên xe không ngờ anh ta lại tức giận vì chuyện này. Trong xe rơi vào sự im lặng kỳ quái. Vậy mà Tô Thanh Ý đáp lại càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cô cũng dùng giọng điệu mỉa mai y như trong vòng bạn bè. Ue ue ue. Lão tử rơi nước mắt là vì cô chắc, mà cô dám đăng, ba người còn lại bất giác mím môi. Tô Thanh Ý, Bùi Lĩnh tức đến muốn nổ tung, nếu không có nóc xe hạn chế, anh ta đã nhảy dựng lên rồi. Tô Thanh Ý cũng không có tâm trạng cãi nhau với anh ta. Giọng điệu chợt lạnh đi, nghiêm túc nói, anh bồi thường 10 vạn tệ, chuyện này tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra. Dựa vào cái gì? Khi Bùi Lĩnh nhìn thấy cơn mưa nhân dân tệ bay lả tả khắp trời, biết là có người dùng cách này để giải tán đám đông. Ban đầu anh ta còn tưởng là tình nhân nào đó của Tần Thư Nhất, kết quả xa xa đã thấy một người đàn ông khí độ bất phàm. Quả thực có thể nói là thoát tục. Từ bên kia bờ sông nhỏ nhanh chân đi về phía Tô Thanh Ý, vừa thấy là Tô Thanh Ý, anh ta lập tức cảm thấy không có gì. Chỉ là không ngờ Tần Thư Nhất đã đến nước này mà vẫn không chịu đầu hàng anh ta. Anh ta rõ ràng đã nói với cô ta, chỉ cần cô ta chịu thua, anh ta sẽ buông tha cho cô ta. Kết quả cô ta thà chịu nguy hiểm bị đám người kia bắt nạt, cũng không chịu nói một câu dỗ dành anh ta. Nghĩ đến Tần Thư Nhất, mắt anh ta lại có chút cay cay. Thầm nhắm mắt lại, che giấu nỗi bi thương của mình. Vậy mà Tô Thanh Ý ở đầu dây bên kia căn bản không định buông tha cho anh ta. Không dựa vào cái gì cả. Chỉ là nếu anh không bồi thường, tôi sẽ cho đám người ở kinh thành biết. Anh vì không chiếm được tôi mà rơi nước mắt. Cô nghĩ có ai tin không? Anh cứ thử xem. Giọng Tô Thanh Ý lại trở nên mỉa mai. Đúng rồi. Giọng nói trong điện thoại của cô hơi xa ra một chút, như đang nói chuyện với người bên cạnh. Tần Thư Nhất, cậu có biết Bùi Lĩnh lúc chạng vạng làm gì không? Anh ta một mình đứng bên bờ sông, lặng lẽ nhìn cậu. Tô Thanh Ý, Bùi Lĩnh không chắc Tần Thư Nhất có thật sự ở bên cạnh cô không, nhưng anh ta không dám cược. Cô đừng có ở đó nói hưu nói vượn. Vậy anh có bồi thường không? Hễ nói đến tiền là giọng điệu Tô Thanh Ý lập tức trở nên nghiêm túc. Ông đây dựa vào cái gì mà bồi thường? Anh ta vì cô mà giải tiền, liên quan quái gì đến tôi? Không có anh thì có những chuyện này sao? Tô Thanh hỏi ngược lại. Thôi, tôi vẫn nên tiếp tục nói với Tần Thư Nhất chuyện anh vì cậu ta. Tô Thanh Ý, cậu đừng vì không chiếm được tôi mà định hủy hoại tôi. Bùi Lĩnh nghiêm túc đáp, vô cùng khẳng định rằng Tô Thanh Ý là vì cầu mà không được anh, nên mới muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của anh. Không chỉ ba người bạn trong xe, mà cả Tô Thanh Ý ở đầu dây bên kia cũng bị anh ta nói đến cạn lời. Nhưng Tô Thanh Ý cũng không chịu đựng anh ta, trực tiếp thẳng thắn nói với Tần Thư Nhất, Bùi Lĩnh cho một đám người đến chỉnh cậu. Kết quả chính anh ta lại một mình đứng ở quán trà bên kia bờ sông nhỏ nhìn cậu khóc đấy. Khi Tô Thanh Ý nói xong câu đó, Bùi Lĩnh bất giác nín thở, có chút mong chờ Tần Thứ Nhất sẽ ở đó, lại có chút sợ hãi cô ta sẽ ở đó. Vậy mà sự thật là, Tần Thứ Nhất có ở đó, nhưng cô ta cũng chẳng thèm để tâm. Anh ta nghe thấy bên cạnh điện thoại truyền đến một tiếng cười lạnh quen thuộc. Sau đó, bằng giọng nói mà anh ta có thể nghe thấy, cô ta đã kết luận về mấy năm tình cảm giữa hai người. Đúng vậy, anh ta cho một đám người đến chỉnh tôi, rồi lại đợi tôi đến cầu xin anh ta cứu vớt. Tuy tôi chưa từng được ai yêu thương tử tế, nhưng tôi cũng biết, tình yêu không phải như vậy. Anh ta luôn miệng nói yêu tôi rất nhiều năm, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu từ anh ta. Thứ tôi cảm nhận được chỉ là sự ích kỷ, chiếm hữu và phá hoại. Vậy em muốn tôi phải làm thế nào? Bùi Lĩnh nghe được lời đánh giá của cô ta về mình, đột nhiên hét lớn vào điện thoại. Nếu tôi không làm những chuyện đó, em có thèm liếc mắt nhìn tôi không? Tần Thứ Nhất, tôi... Người trong xe nghe thấy giọng anh ta lộ rõ vẻ bất lực và nức nở. Trong lòng dấy lên một tia không nỡ. Vậy mà Tô Thanh Ý ở đầu dây bên kia căn bản không thèm để ý anh làm những trò đó. Tôi cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn anh đâu. Ai nói chuyện với cô hả? Bùi Lĩnh sắp phát điên rồi. Cô đưa điện thoại cho cô ấy được không? Được thôi, anh bồi thường tôi 10 vạn trước đã. Cô có thể đừng mở miệng ngậm miệng toàn tiền được không? Tôi và anh ngoài tiền ra còn có gì để nói sao? Anh nghĩ tôi là loại ngu ngốc như anh, sẽ khiến người mình thích cảm thấy tôi đang bắt nạt anh ấy à? Tôi chỉ đơn thuần là ghét anh, không pha một chút tạp chất nào. Tô Thành, cô bớt con mẹ nó giả tạo với lão tử đi. Cô dám nói cô chưa từng yêu tôi. Cô không yêu tôi mà có thể nhẫn nhịn 3 năm như vậy sao? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có ở đây thừa nước đục thả câu. Tôi mà không có được Tần Thứ Nhất, thì cô cũng vĩnh viễn đừng hòng có được lão tử. Bùi Lĩnh thề thốt chắc nịch, điểm vô địch của loại người như anh ta chính là anh ta vô cùng kiên định với những gì mình thấy. Đến bây giờ anh ta vẫn khăng khăng cho rằng Tô Thanh ý thích anh ta. Chỉ là vì phát hiện thật sự không chiếm được anh ta nên mới giải trừ hôn ước rồi rời đi. Anh mà còn nói nữa, tôi gọi điện cho bệnh viện tâm thần số 6 ở Kinh Thành đấy. Tô Thành ý nhàn nhạt đáp, mà người trên xe đều biết bệnh viện tâm thần số 6 ở Kinh Thành là nơi nào. Bệnh viện tâm thần nổi tiếng, ba người trên xe phải cố nén cười đến nội thương, người ngồi ghế phụ thật sự không nhịn được. Vẫn luôn điên cuồng nhắn tin trong nhóm chat không có Bùi Lĩnh. Kiên trì tường thuật trực tiếp cho mọi người. Bùi Lĩnh hoàn toàn không biết về sự phản bội của họ, cũng không biết bệnh viện tâm thần số 6 ở Kinh Thành là nơi nào. Không tiếp tục đôi co với cô về vấn đề này. Cô bảo Tần Thứ Nhất nghe điện thoại. Từ khoảnh khắc biết Tần Thứ Nhất ở đó, yêu cầu của anh ta đã bất giác từ Tô Thành ý xóa video, biến thành Tần Thứ Nhất nghe điện thoại. Tô Thành ý từ đầu đến cuối vẫn kiên trì quan điểm của mình. Tôi đang bảo anh bồi thường tiền, rằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là Bùi Lĩnh thỏa hiệp. Được, tôi bồi thường tiền cho cô. Cô bảo cô ấy nghe điện thoại, anh chuyển tiền cho tôi trước đã. Cô không dứt khoát được à? Bùi Lĩnh không hiểu 10 vạn tệ còn con có gì đáng để cò kè. Chuyện của tôi quan trọng hơn được không? Tô Thành ý muốn nói anh nói nhảm. Rõ ràng là chuyện trả tiền cho Lục Cảnh Trần quan trọng hơn. Nhưng thấy thời gian nói chuyện càng ngày càng dài, cô hiếm khi chịu đôi co với anh ta. Anh bồi thường tiền, tôi xóa video, muốn Tần Thứ Nhất nghe điện thoại. Được thôi, nhưng giá khác. Giá gì? Anh bồi thường tôi 10 vạn tệ trước đã. Bùi Lĩnh hết cách, tức giận mở ứng dụng thanh toán trên điện thoại. Số tài khoản Alipay, Tô Thành ý đọc ra một dãy số điện thoại. Rất nhanh, 10 vạn tệ đã được chuyển đến. Tô Thành ý phát hiện đây là lần đầu tiên Bùi Lĩnh chuyển tiền cho cô. Ngay cả khi cô làm vị hôn thê của anh ta 3 năm. cũng chưa từng có được phương thức liên lạc của anh ta. Tô Thành Ý cảm thấy may mắn là cô đổi lại là phụ nữ khác dính phải anh ta, đều có thể bị anh ta làm cho tức chết. Tô Thành Ý cũng giữ lời, nhận được tiền thì xóa video đó đi. Dù sao người cần xem cũng đã xem rồi, tiền của cô cũng đã đòi lại được. Không lỗ, mà Bùi Lĩnh ở đầu dây bên kia còn đang đợi giá khác của cô. Không ngờ Tô Thành Ý một câu, tôi không định kiếm tiền này của anh đâu, trực tiếp cúp máy. Bùi Lĩnh sững người vài giây, mới phản ứng lại là anh ta bị chơi xỏ. Nhưng anh ta không từ bỏ, mà gọi lại lần nữa. Không ngờ, số điện thoại này đã bị chặn. Anh ta lập tức lại ném điện thoại của bạn mình đi lần nữa. Lão tử muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát thì cậu định nói gì? Người bạn nhìn chiếc điện thoại lần thứ hai bị ném văng ra, vẻ mặt cạn lời, lừa đảo, con mẹ nó, tuyệt đối là lừa đảo. Người ta chỉ bảo cậu bồi thường tiền. Hơn nữa trong điện thoại cậu cũng thừa nhận, những kẻ gây rối kia đều là do cậu tìm đến. Cậu mà báo cảnh sát, không chừng còn bị tạm giữ vì tội danh xúi dục người khác đấy. Bùi Lĩnh im lặng một lát, vỗ vỗ lưng ghế tài xế, quay đầu, lại quay đầu. Người đàn ông lái xe khó tin nói, cậu lại định đi đâu nữa đây? Không phải cô ta vì có biên khiếu chống lưng nên mới dám láo như vậy sao? Giờ tôi đến Hỗ Đô kéo người, xem không có biên khiếu, cô ta còn dám hỗn với tôi không? Người bạn bị ném điện thoại im lặng, cô ta nhắc đến biên khiếu lúc nào vậy? Vậy thì sao? Là vì thằng đàn ông giúp cô ta kia à? Bùi Lĩnh nói xong mới nhớ ra họ chưa thấy. Bèn miêu tả cho họ. Thằng đó thật sự là kiểu người siêu phàm thoát tục nhất mà tao từng thấy. Trên người không nhiễm một chút khói lửa nhân gian nào, càng không nói đến tiền bạc. Tao cảm thấy ở tuổi đó mà đạt được cảnh giới này, khả năng rất lớn chính là nghèo. Vì không có được nên giả vờ không thèm để ý. Bùi thiếu, tôi thấy cậu nhìn người không chuẩn lắm. Cậu xem đi, chỉ có 10 vạn tệ mà anh ta đã cuống lên như thế nào. Tô Thành Ý vội vàng muốn số tiền này chẳng phải là vì anh ta sao? Nếu anh ta không ép Tô Thành Ý, Tô Thành Ý có thể vội vàng như vậy được không? Những người khác càng nghe càng mơ hồ. Không phải, Bùi thiếu, tôi thấy logic này của cậu có vấn đề. Nếu Tô Thành Ý dựa vào biên khiếu để đòi tiền cho anh ta, vậy cô ta và anh ta là quan hệ gì? Biên khiếu L, M cô ta L, M thằng kia. Bùi Lĩnh sợ họ còn chưa hiểu, còn cố tình bổ sung thêm. Nói thật không dám giấu, anh ta 80 là có nét giống tôi. Chắc là vật thay thế cho tôi thôi. Người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta hoàn toàn hết nói nổi. Hóa ra nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là quy về chuyện Tô Thanh Ý cầu mà không được anh ta. Nam nhân lái xe còn định khuyên can, Bùi thiếu, có khả năng nào Tô Thanh Ý chỉ đơn thuần là... Nam sinh ngồi ghế phụ liên tục giơ tay ngăn anh ta lại. Sợ anh ta khuyên Bùi Lĩnh hiểu ra thì mình không còn trò hay để xem. Bùi thiếu bảo cậu quay đầu thì cứ quay đầu. Cậu ở đâu ra mà lắm lời thế? Tôi thấy Bùi thiếu nói rất đúng. Tô Thành chính là ỷ vào có biên khiếu chống lưng nên mới dám đối xử với cậu ta như vậy. Chúng ta phải đi gọi người xử lý cho ra trò người đàn ông kia và Tô Thanh Ý. Lúc đó cậu ấm Hỗ Đô nổi tiếng lẫy lừng, chỉ vì bị ba mình mách tội với Lục Cảnh Trần mà đang trốn ở một góc sân bàn dài run lẩy bẩy. Lão già chết tiệt, không có võ đức, quản không được anh ta thì thôi đi, mách tội với anh họ thì có bản lĩnh gì chứ. Nhưng anh ta thật sự rất sợ Lục Cảnh Trần. Ba anh ta ở nhà có lật cả bàn, anh ta cũng chưa chắc đã run một chút. Nhưng Lục Cảnh Trần chỉ nhẹ nhàng bâng quơ một câu, tự nói đi, ở Hỗ Đô đã làm những gì. Anh ta lập tức nhớ lại hết những chuyện xấu mình từng làm trong đời, đến giờ vẫn chưa dám mở miệng. Anh đừng như vậy, em sợ. Biên Khiếu nhìn Lục Cảnh Trần đang ung dung uống trà dưới gốc cây hoa quế. Nước mắt sắp rơi ra rồi. Lục Cảnh Trần nhàn nhạt nhìn anh ta một cái. Không nói gì, chả trách lại đột nhiên chạy đến Đại Đồng tìm anh. Hóa ra là gây chuyện ở Hỗ Đô. Không chỉ bị cấm túc, còn bị khóa thẻ tín dụng. Biết ba anh ta không dám trêu chọc anh, liền lấy anh ra làm lá chắn. Lục Cảnh Trần nhìn mấy trăm tệ tịch thu được từ tay anh ta. Khó trách đến cả số tiền nhỏ này cũng để ý. Chút tiền lẻ trên người anh ta đã dùng để mua vé xe đến tìm Lục Cảnh Trần. Đã vậy rồi mà vẫn còn tà tâm không đổi. Gặp được cô gái xinh đẹp còn muốn theo đuổi. Lục Cảnh Trần không để ý đến anh ta. Cầm điện thoại gọi cho Phương Trục. Vốn định hỏi anh ta chuyện đã làm đến đâu. Biết được anh ta đang ở cùng Tô Thanh Ý. Lập tức im lặng. Nói một câu, về rồi nói sau, rồi cúp máy. Không biết có phải ảo giác của Biên Khiếu không, mà lần đầu tiên anh ta nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ và lảng tránh trên mặt Lục Cảnh Trần. Như thể không có cách nào với một thứ gì đó. Lúc đó, Tô Thành vừa mới từ đồn công an ra, nghe thấy Phương Trục đang gọi điện thoại. Không hiểu hỏi, ai vậy, Cách Trương.